Kiếm đạo độc thần, chương 699, 5 mét kiếm thuật cấm khô, gocchuyenaudio.com. Đó là một yêu thú phi hành màu vàng kim nhạt, ngoại hình không khác gì hùng hưng nhưng lại uy nghiêm hơn rất nhiều. Là lôi xí kim bằng, yêu thú trung cấp bá chủ, thân ảnh màu vàng nhạt có sải cánh dài hơn 10 mét, biên giới cánh còn có từng tia hào quang màu tím, đó là lực lượng sấm sét, đôi mắt màu vàng tím lãnh khốc nhìn chung quanh, phàm là người bị đôi mắt này nhìn đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong con yêu thú phi hành này xuất hiện lực lượng cực kỳ đáng sợ, phạm vi yêu khí bao phủ mấy ngàn mét, đám yêu thú trong phạm vi mấy ngàn mét đình chỉ công kích, hào quang màu đỏ trong mắt giảm nhiều, thậm chí có dấu hiệu thanh tỉnh thoát khỏi trạng thái cuồng bạo. Các kiếm giả khí hải cảnh bị khí tức cường đại của yêu thú bao phủ đều nhìn sang, kiếm giả bị cự trảo yêu thú bắt giữ sợ hãi tới tận cùng. Một tiếng phốc vang lên, máu tươi bắn tung tóe, con yêu thú gào to uy hiếp thành hám yêu. Kiếm giả áo đen khí hải cảnh cường đại đã bị lôi xí kim bằng xé xác. Đã có một trong 1.000 kiếm giả khí hải cảnh được 5 cường giả nguyên cực cảnh công nhận mạnh nhất thành hám yêu đã tử vong, lại bị lôi xí kim bằng xé xác, huyết vũ bay đầy trời. Chẳng nói rõ lôi xí kim bằng vô địch trong khí hải cảnh, không có kiếm giả khí hải cảnh nào có thể chống lại nó. Kỳ thật cũng không phải, chẳng qua kiếm giả áo bào đen vừa sử dụng chiêu kiếm phạm vi lớn gây ra sát thương cực mạnh nên tiêu hao không nhỏ, hơn nữa lôi xí kim bằng xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ nhanh, thực lực mạnh cho nên kiếm giả áo bào đen không kịp trở tay. Cường giả trong kiếm giả khí hải cảnh đều có thực lực kiếm hào. Yêu thú trung cấp cũng có yêu thú trung cấp bá chủ. Tương đương với kiếm hào, số lượng yêu thú trung cấp bá chủ càng thưa thớt, mỗi một đầu yêu thú trung cấp bá chủ đều có thực lực vô cùng cường đại, chỉ có những kiếm hào cường đại mới có khả năng đối kháng, kiếm hào hơi yếu sẽ không phải đối thủ của chúng. Cho nên có người hô to đa xưng yêu thú trung cấp bá chủ, liền có một đám kiếm giả khiếp sợ. Sau đó lại có một đám kiếm giả vui mừng, đôi mắt xuất hiện hào quang khiếp người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi xí kim bằng giữa không trung. Lôi xí kim bằng, nghe đồn trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch kim xí đại bằng điểu yếu ớt. Một tia yếu ớt có vẻ ít ỏi không đáng nhắc tới, nhưng kim xí đại bằng điểu chính là thái cổ thần thú, đó là tồn tại chỉ vỗ cánh một lần cũng có thể tạo thành phong bạo hủy thiên diệt địa, yêu thú có được một tia huyết mạch yếu ớt của nó càng cường đại. Đây không phải trọng điểm, thứ hấp dẫn các kiếm giả không phải là huyết mạch thần thú trong người lôi xí kim bằng, mà là yêu đan của nó. Yêu đan như thế nào? Chỉ có yêu thú trung cấp đột phá cao cấp biến thành yêu tộc, yêu hạch sẽ biến thành yêu đan, nhưng yêu thú trung cấp bá chủ lại sớm có được yêu đan, điều này nói rõ chúng tương đương với yêu tộc cấp thấp nhất. Trọng yếu nhất là, lôi xí kim bằng có được một tia huyết mạch yếu ớt của kim xí đại bằng điểu, một tia huyết mạch này chính là tinh hoa của nó cho nên giá trị không gì so sánh nổi. Bất kể là yêu thú hay kiếm giả đều mơ ước đạt được. Nếu có thể chém giết lôi xí kim bằng và đạt được yêu đan, cho dù ban thưởng của top 10 cũng không sánh bằng giá trị yêu đa. Rất nhiều kiếm giả động tâm, cả đám bộc phát kiếm khí trùng thiên chuẩn bị động thủ với lôi xí kim bằng. gocchuyenaudio.com, yêu thú trung cấp bá chủ, không chờ bọn họ ra tay, lôi xí kim bằng đang tìm cơ hội, bởi vì nó có huyết mạch kim xí đại bằng điểu tốc độ nhanh nhất trên đời, cho nên tốc độ của lôi xí kim bằng cực nhanh, thậm chí rất nhiều yêu thú cao cấp cũng không nhanh bằng nó. Đột nhiên có tiếng gào thét kinh thiên động địa xông thẳng lên trời, hóa thành khí lãng cuồn cuộn càn quét chung quanh. Một thân ảnh cao hơn 10 mét xuất hiện, những nơi đi qua nó đánh bay đám yêu thú cản đường. Đây là con trâu toàn thân màu đen giống như gò núi, trên người có cơ bắp rõ ràng, hai sừng trâu cực lớn có thể đâm rách bầu trời, hai mắt đỏ bừng, đôi mắt đỏ bừng không giống cuồng bạo như đám yêu thú chung quanh, đôi mắt nó đỏ rực giống bảo thạch tinh khiết. Hai luồng khói trắng xuất hiện trong mũi nó giống hơi nước, thân thể bộc phát khí thế như hung thần, nó chỉ hơi chuyển động cũng làm không khí chung quanh sinh ra xuất hiện gợn sóng. Lại là một con yêu thú trung cấp bá chủ Hắc Sơn Ngưu. Hắc Sơn Ngưu cũng có một tia huyết mạch yếu ớt của thái cổ ma thú Ma Sơn Ngưu. Ma Sơn Ngưu khác với kim xí đại bằng điểu, đây là ma thú dùng thân thể cường đại nổi danh, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể là dễ dàng phá toái hư không dung chuyển thiên địa, thập phần khủng bố. Về phần Ma Sơn Ngưu và kim xí đại bằng điểu ai mạnh hơn ai lại không nói rõ ràng, dù sao thái cổ ma thú và thái cổ thần thú cùng đẳng cấp là tồn tại trong truyền thuyết không thể khảo chứng. Qua một con yêu thú bá chủ lại xuất hiện, đó là một con sói. Con sói màu bạc có hình thể bằng một nửa Hắc Sơn Ngưu, thân thể mạnh nhưng càng tráng kiện, trên bộ lông màu bạc có hỏa diễm màu bạc đang bốc cháy, đôi mắt nó có màu xanh lá cây giống bảo thạch. Ngân Cương Yêu Lang có được một tia huyết mạch thái cổ thần thú Ngân Nguyệt Thiên Lang, luận tốc độ không bằng kim xí đại bằng điểu, luận thân hình cường hãn không bằng Ma Sơn Ngưu, trời sinh có được lực công kích cùng đại, cho dù thân thể cường đại của Ma Sơn Ngưu cũng không thể chống đỡ. Lúc này mặt đất xuất hiện âm thanh ầm ầm, thân ảnh cao như núi đi tới thật chậm, những nơi đi đám yêu thú không ngừng tránh ra, phàm là yêu thú không tránh kịp sẽ bị thân ảnh khổng lồ kia đè bẹp tử vong, thân hình nghiền nát. Thân ảnh vừa xuất hiện cao hơn 20 mét, nó không khác gì tòa nhà cao tầng đứng giữa thiên địa, đây là một con cự viên. Da lông cự viên màu bạc, thân thể còn cường tráng hơn Hắc Sơn Ngưu, trên thân thể xuất hiện từng khối cơ bắp rắn chắc như nham thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng và sức bật kinh người, đôi mắt nó màu đen, thậm chí còn đen hơn cả nhân loại, dường như ánh mắt của nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Liệt Sơn Viên, trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch thái cổ ma thú Kình Thiên Ma Viên, luận tốc độ không bằng Kim Sí Đại Bằng Điểu, luận công kích sắc bén không bằng Ngân Nguyệt Thiên Lang, luận cường độ thân thể kém hơn Ma Sơn Ngưu một ít, nó lại có được lực lượng khổng lồ không gì sánh nổi. Cách chương.